Tình yêu công chúa, chương 1, học sinh mới. Góc truyện audio.com. Tiết Kỳ, cậu đã biết tin gì chưa? Một cô gái có mái tóc xoăn sóng màu nâu hạt rẻ mái xéo vỗ vai cô gái khác để mái ngố. Tóc xoăn nhẹ và có màu đen tuyền. Cô gái tóc đen có tên là Tuyết Kỳ kia chỉ nhún vai tỏ vẻ không hiểu. Dường như đã biết trước, cô gái tóc nâu bỏ qua cái nhún vai của Tuyết Kỳ và nói tiếp. Hôm nay lớp Mick có 2 hector dây mới, một nam một nữ. Cô gái tóc nâu đang nói thì một cô gái có mái tóc màu đen và thẳng. Cô gái đó đeo một cái nơ tai thỏ trông rất dễ thương. Đó không ai khác chính là Nguyệt Nhi, lớp trưởng lớp 11A. Vậy cậu có biết họ là ai không, Gia Linh? Nguyệt Nhi hỏi cô gái tóc nâu. Vậy ra cô gái đó là Gia Linh. Bạn của Tuyết Kỳ, à, người con trai tên là Lãnh Hàn Phong, con trai của Chủ tịch Lãnh Lăng Sinh, Chủ tịch tập đoàn đứng đầu châu Âu, người con gái tên là Ngạo Xảo Ly, con gái của Ngạo Nam Thiên, Chủ tịch tập đoàn đứng đầu châu Á, hai người họ là SS từ Mỹ về. Gia Linh NS xong thì có một nam sinh đứng lên hỏi. Không biết Ngạo Xảo Ly sinh không ta? Mà nam sinh đó cũng là một công tử nhà giàu có tiếng ở Việt. Nói chung thì ngoại hình và trí thông minh đều xuất sắc. Sinh đó vừa NS xong thì đã bị Nguyệt Nhi hiền lành của lớp 11A lườm cho chảy áo. Ai ra thì ra nam sinh đó là bạn trai của Nguyệt Nhi. Hoàng Quân, ba mình là bạn của ba cô ta. 2 năm trước mình có gặp cô ta. Lúc ấy cô ta mới 15 tê mà đã đem cả ký phấn trên mặt. Ăn nói thì điên ngoa, kiêu căng chẳng coi ai ra gì. Mình cũng chẳng hiểu sao chủ tịch Ngạo tốt bụng và hiền từ mà con gái ông ấy lại như vậy nữa. Gia Linh còn định thao thao bất tuyệt thì tiếng chuông vào học như phá tan cái ý định của cô. Cô bực mình ngồi xuống cạnh Tuyết Kỳ tại bàn cuối cùng. Thầy giáo dạy hóa của lớp 11A bước vào làm Gia Linh nhà ta há hốc. Ông thầy PD nhắn nhít lúc nào cũng hiểu điệu mà hát lại đi đứng đắn nghiêm túc như một thằng đàn ông đích thực. Dường như ông cũng hiểu cái ý tứ trong cái há hốc miệng của Gia Linh nên lườm cô một cái suýt rách mắt. Gia Linh giật mình ngậm miệng lại nhanh chóng khiến cô suýt chật hàm. Tuyết Kỳ bên cạnh chẳng nói gì hay biểu cảm gì nhưng trong cô cũng mắc cười chẳng kém Gia Linh. Cái suy nghĩ cô chỉ có 2 người nghĩ mà cả lớp đều nghĩ vậy bị cắt đứt bởi tiếng nói của ông thầy đàn ông nghiêm túc. Hôm nay lớp ta có 2 hector dây mới. Thầy chắc hẳn các em cũng đã biết. Được rồi, các em mau vào đi. Thầy giáo vẫy tay gọi 2 hector dây mới vào. Đầu tiên là người con trai đi vào mà khuôn mặt thì cứ như đi đánh trận vậy. Sát khí tỏa đùng đùng. Người con gái chẳng khác lời Gia Linh nói. Mặt chát cả lý phấn, ngoài ra còn tóc xanh tóc đỏ hệt như con gà trống. Thế là ấn tượng đầu của lớp 11A với người con gái kia mất hết. Tan tành hơn với cái giọng điệu của cô ta với lớp 11A. Tôi tên là Ngạo Xảo Ly, con gái của chủ tịch tập đoàn đứng đầu châu Á, còn đây là Lãnh Hàn Phong, nói trước anh ấy là bạn trai của tôi. Tốt nhất các người không nên đến gần anh ấy. Cô thì đừng trách Ngạo Xảo Ly này độc ác, người con gái tên Ngạo Xảo Ly kiêu ngạo nói làm các nữ sinh lớp 11A muốn nôn ngay tại chỗ, còn các nam sinh lớp 11A thì nhìn Lãnh Hàn Phong với ánh mắt khinh. Thường bám váy đàn bà, còn Lãnh Hàn Phong vẫn coi như vẫn chẳng liên quan đến mình. Gia Linh lẩm bẩm một câu khiến Xảo Ly tức hộc máu. Cơ mà nói là lẩm bẩm chứ thực sự Gia Linh nói ai cũng nghe rõ mồn một như Gia Linh nói bằng mic vậy. Amen, lạy Chúa tôi, Tuyết Kỳ giấy đâu lửa đâu đốt vía ngay. Sao lớp mình lại có một con chó ngao 3 đầu thích cắn người thế này? Gia Linh vừa than vừa khóc và lấy áo Tuyết Kỳ làm khăn lau nước mắt. Tuyết Kỳ tức vì cái áo đồng phục mới mua của mình ướt sũng vì nước mắt của Gia Linh liền nói một câu làm các SS lớp 11A đều phải cố nín cười và ra. Linh nước mắt như mưa cũng phải nín khóc. Chó ngao 3 đầu đến từ địa ngục Hy Lạp, còn đây là Việt Nam. Tuyết Kỳ nhấn mạnh 2 chữ, Việt Nam, làm Gia Linh giật mình và chợt nhớ chó ngao 3 đầu đến từ Hy Lạp. Gia Linh xua tay nói lại. Nhầm chó béc dê thích cắn người vậy. Gia Linh cười xòa xua tay đánh trống lảng thì thấy Tuyết Kỳ cứ nhìn cô chằm chằm. Cô nhìn thấy cái áo ướt kia của Tuyết Kỳ thì chợt hiểu. Hai, lại tốn tiền đền áo đồng phục cho Tuyết Kỳ rồi. Thấy Gia Linh đã hiểu. Tuyết Kỳ quay lên nhếch môi một cái rồi xuống ngủ. Hàn Phong trên bục nhìn thấy cái nhếch mép của Tuyết Kỳ thì hơi nhíu mày lại. Cậu cảm thấy nụ cười đó rất quen nhưng lại cô nhớ rõ cậu thấy nó ở đâu trong hoàn cảnh nào. Suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi tiếng thầy giáo. Thôi, hai em xuống ngồi bàn thứ sáu dãy thứ hai đi. Thầy giáo nói làm Gia Linh đang hả hê với thắng lợi của mình suýt học máu. Tuyết Kỳ cũng ngẩng lên. Cô vừa ngẩng lên đã nghe thấy Gia Linh than ngay một câu. Ôi thôi rồi, thế là từ nay lại phải ngắm chó béc dê mà học rồi. Xảo Ly nghe thấy Gia Linh nói thì trợn ngược mắt lên nhìn cô. Tuyết Kỳ bên cạnh thì đang xoa cằm suy nghĩ. Nếu Xảo Ly biết được cô đang nghĩ gì chắc cô ta lăn đùng ra mà ngất mất. Có ai muốn biết cô đang nghĩ gì cô? Đây nè, nguyên văn suy nghĩ của Tuyết Kỳ. Nhìn đôi mắt của Xảo Ly sao quen quen. Giống cái gì ý nhỉ? À ha, đúng rồi. Mắt cô giống hệt mắt lão Hạc lúc lão ăn bà chó mà chết á. Là long sòng sọc xem ra Gia Linh ví cô ta như béc dê quả cô sai. Khoan mà chó béc dê còn biết trông nhà giữ của cho chủ. Còn cô ta, theo lời của Gia Linh thì cô ta và mẹ mình đều ăn chơi chắc tán chả có ích lợi gì. Một đằng giữ của, một đằng phá của thì làm sao so sánh với nhau được. Hias, nói đúng ra thì cô ta ngay cả chó béc dê cũng cô bằng. Khi Tuyết Kỳ vừa suy nghĩ xong thì cô ta cũng bước đến chỗ ngồi và cô ta ngồi ngay trước mặt Gia Linh. Hai, Tuyết Kỳ thở dài, lớp 11A đợt này cô được yên rồi. Cách chương.